Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đòn tấn công của hồn đạo chủ. Thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này lại hợp với ta đến vậy sao? Ở phía bên kia, hồn đạo chủ lại vô cùng kinh ngạc. Khi điều khiển thi thể của bất tử đế tộc lão tổ để chiến đấu, hắn vốn nghĩ thực lực của mình không thể phát huy được bao nhiêu, dù sao đây cũng là thi thể của vũ trụ hải, nhưng khi thật sự ra tay, hắn mới phát hiện mình không hề có cảm giác gượng gạo nào, toàn bộ quá trình vô cùng tự tại. Bản nguyên chi lực của bất tử đế tộc lão tổ này dường như có điểm tương đồng nào đó với thâm nguyên của chúng ta. Hồn đạo chủ suy đoán, hắn không biết rằng, bất tử đế tộc lão tổ đã nghiên cứu sức mạnh thâm nguyên nhiều năm, sức mạnh bất tử của ông ta phù hợp với một số đặc tính ô nhiễm của thâm nguyên, đã tự động cải tạo theo hướng thâm nguyên, nên căn bản không có chút gượng gạo nào. Ha ha ha, huyết ngục ma chủ, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Hồn đạo chủ cất tiếng cười lớn, linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng khuấy động tuôn trào. Hai người ở tầng thứ cao chiều, lập tức giao chiến với nhau. Thấy vậy, ánh mắt Tần Trần lóe lên, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Ngay lúc hai đại cường giả đang chìm đắm trong tầng thứ linh hồn, điên cuồng va chạm. Xoẹt, một sợi xích thâm nguyên đen kịt đột nhiên từ dưới đất chui lên, chính là ma niệm lệ bị Tần Trần đánh bay ra xa, hóa thành một sợi xích hắc ám đáng sợ đâm vào sau lưng huyết ngục ma chủ từ một góc độ hiểm hóc. Cùng lúc đó, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bùng lên hai luồng ánh sáng một đen một trắng, hủy diệt đao hà, chém. Không thời gian xung quanh huyết ngục ma chủ đột nhiên ngưng động, vô số đao quang phóng lên trời, hóa thành một dòng sông hủy diệt mênh mông đáng sợ, lập tức lao tới quấn lấy 9 con huyết long do huyết ngục ma chủ phóng ra, giam cầm chúng trong hư không. Cùng lúc đó, ngục phạt vực chủ và Phương Mộ Lăng cũng ra tay. Ngục phạt lĩnh vực, lĩnh vực cấp bậc chuẩn đạo chủ giáng lâm, đan xen vào cửu long tù lung của huyết ngục ma chủ, kết hợp với hủy diệt đao hà của Tần Trần, giam cầm chắc chắn cửu long tù lung của huyết ngục ma chủ trong hư không. Mà Phương Mộ Lăng cũng chém ra một luồng thần quang đáng sợ, lao thẳng vào bản nguyên của huyết ngục ma chủ. Cái gì? Huyết ngục ma chủ đang giao tranh ở tầng thứ linh hồn với hồn đạo chủ, cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, lập tức kinh hãi thất sắc. Những luồng sức mạnh này, căn bản không phải là thứ mà nửa bước đạo chủ bình thường có thể thi triển. Mấy tên này nói là không đánh lén cơ mà. Huyết ngục ma chủ không kịp nghĩ nhiều, trong cơn kinh nộ, vội vàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của đám người Tần Trần. Chết! Hồn đạo chủ nắm lấy cơ hội, đồng thời ở tầng thứ linh hồn bùng phát sức mạnh thần hồn bất tử đáng sợ, cơn bão linh hồn kinh người đột nhiên co lại, hóa thành một cây hồn thương đen kịt, trực tiếp đâm xuyên vào linh hồn huyết ngục ma chủ. Huyết ngục ma chủ hét lên thảm thiết, tầng thứ linh hồn bị tổn thương. Nhưng điều đáng sợ hơn là, hắn phát hiện nơi thần hồn hải bị đâm thủng lại bắt đầu sinh ra từng luồng sức mạnh ô nhiễm bất tử, chính là đến từ ô nhiễm bất tử vũ trụ hải của bất tử đế tộc lão tổ. Điều khiến hắn càng thêm kinh nộ là, sợi xích màu đen do ma niệm lệ hóa thành đã như một cây đinh dài, hung hăng đâm vào cơ thể hắn, mà hủy diệt chi hải vô tận do Tần Trần hóa thành càng giam cầm 9 con huyết long của hắn, đang hấp thụ sức mạnh trong 9 con huyết long đó. Đây, tình huống gì thế này? Bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mấy tên này nói là không đánh lén cơ mà, sao đột nhiên lại đồng loạt xông lên cả vậy? Các ngươi, bị ổi, huyết ngục ma chủ gầm lên. Hắn kinh hãi phát hiện, sợi xích đâm vào cơ thể mình và hủy diệt chi hải do Tần Trần hóa thành đang điên cuồng thôn vệ sức mạnh của hắn. Luồng sức mạnh hủy diệt này, tại sao lại giống hệt của diệt đạo chủ? Huyết ngục ma chủ kinh hãi. Tên này, lẽ nào là người của diệt đạo chủ? Chương 6103, lão già này, ngươi và diệt đạo chủ rốt cuộc có quan hệ gì? Huyết ngục ma chủ kinh hãi nhìn Tần Trần, lực lượng diệt đạo nồng đậm như vậy, chỉ có trên người diệt đạo chủ mới có thể sở hữu. Chẳng lẽ nói, sở dĩ hồn đạo chủ có thể phục sinh, là do diệt đạo chủ ở phía sau giúp sức. Cường giả như hồn đạo chủ muốn phục sinh, không có người ủng hộ ở phía sau, làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy. Nhưng năm đó diệt đạo chủ cũng là chủ lực vây công hồn đạo chủ, chuyện này làm sao có thể. Huyết ngục ma chủ trong lòng kinh hãi vạn phần, y cảm thấy mình có thể đã chạm tới một bí mật lớn. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng, nhưng lại không nói một lời. Chỉ tăng tốc thôn vệ lực lượng đạo chủ trong cơ thể huyết ngục ma chủ. Cơ hội tốt như vậy không hấp thu thêm một chút, nói nhảm với đối phương làm gì. Lực lượng cao duy vô tận của thâm uyên, trong chốc lát như biển rộng tuôn trào vào cơ thể Tần Trần, khiến toàn thân Tần Trần thư thái. Uống, Thật là đại bổ a. Lực lượng thâm uyên với thuộc tính và đại đạo khác nhau, khiến đại đạo thâm uyên trong cơ thể Tần Trần không ngừng hoàn thiện, cả người khí tức càng thêm hùng hậu và thâm sâu. Bên cạnh, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, Ngục Phạt Vực Chủ cùng những người khác tự nhiên cũng tăng cường hấp thu. Lực lượng đạo chủ cao duy a, đây không phải là thứ tốt có thể tùy tiện có được. Đáng ghét, không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, bản tòa có thể sẽ ở lại đây, khốn nạn, các ngươi những kẻ tiểu nhân hèn hạ, dám ám toán bản tòa. Huyết ngục ma chủ thê lương gầm lên một tiếng, trên người huyết ngục chi khí từng tầng bốc cháy, 9 con huyết long hóa ra trong hư không hiện ra vô số phù văn, điên cuồng chấn động. Hừ, còn muốn phản kháng? Tần Trần cười lạnh, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết ngục ma chủ, giơ tay chính là một chưởng ấn vào trán y. Lực lượng thôn phệ cuồng bạo bùng nổ, lực lượng bản nguyên trong cơ thể huyết ngục ma chủ không thể khống chế chảy ra, hội tụ về lòng bàn tay Tần Trần. A, dừng tay! Huyết ngục ma chủ kinh hãi muốn chết, ngươi lại có thể thôn phệ huyết ngục bản nguyên của bản tọa. Ngươi tưởng chỉ có ngươi mới biết thôn phệ sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn y, hôm nay ngươi dám đến chặn giết hồn đạo chủ đại nhân, thì nên chuẩn bị cho việc hoàn toàn tan biến. Ha ha ha, huyết ngục ma chủ, ở lại đây đi. Hồn đạo chủ cũng cười lớn, ầm ầm, thân hình y động, thi thể bất tử đế tộc lần nữa nở rộ vô lượng hồn quang, quy tắc linh hồn đáng sợ hóa thành vạn trượng hồn thương, thẳng xông thần hồn huyết ngục ma chủ. A, huyết ngục ma chủ kêu thảm liên tục, linh hồn bị hồn thương xuyên thủng, toàn bộ ma khu bắt đầu nứt vỡ. Đáng ghét, các ngươi cho rằng đã thắng chắc sao? Huyết ngục ma chủ phẫn nộ đến cực điểm, huyết quang quanh thân đột nhiên nổ tung, một tiếng giống giải xé rách hư không. Huyết ngục cửu trọng thiên giải phong, phía sau y đột nhiên hiện ra 9 vòng xoáy màu máu, mỗi vòng xoáy đều tuôn ra vô số oán hồn kinh thiên, vô số vong hồn bị huyết ngục luyện hóa kêu thảm lao ra, hình thành phong bạo huyết hồn đáng sợ. Cưỡng chế xông phá đao hà hủy diệt của Tần Trần và xiềng xích của Ma Niệm Lệ. Phụt, Ngục Phạt Vực Chủ là người đầu tiên chịu trận, bị phong bạo huyết hồn hất bay, khóe miệng rỉ máu, nhưng mắt y lại sáng lên, lực lượng bản nguyên chứa trong những vong hồn này, lại ẩn ẩn cộng hưởng với đại đạo ngục phạt mà y tu luyện. Lực lượng huyết ngục của huyết ngục ma chủ, chính là một trong những hướng đại đạo mà thế hệ chúng ta cần khám phá. Cùng là lực lượng ngục phạt vực chủ cách cảnh giới đạo chủ chỉ còn một bước. Tự nhiên có thể cảm nhận được sự phi phàm trong đó, mí mắt giật giật. Không tốt, hồn đạo chủ thấy vậy sắc mặt trầm xuống, lại quát lớn, chư vị cẩn thận, đây là cấm thuật bản mệnh của huyết ngục ma chủ. Ta muốn các ngươi chết, thân thể huyết ngục ma chủ bắt đầu trương phình, da thịt nứt ra từng tấc, để lộ ra máu tươi sôi sục bên trong, hôm nay dù có hủy đi hóa thân này, cũng phải khiến các ngươi trả giá. Ầm ầm ầm, toàn bộ tám hồn uyên đều run rẩy, khí tức huyết ngục ma chủ điên cuồng bạo trướng. Chấn động khiến cả thế giới cao duy kịch liệt rung chuyển. Huyết ngục cửu trọng thiên, đây là cấm thuật bản nguyên của huyết ngục ma chủ, lại cứ thế thi triển sao? Trên không vô tận thế giới cao duy, một tồn tại cổ lão toàn thân bao phủ trong ngọn lửa xanh u đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thân hình y khô gầy như thi thể, lại tỏa ra khí tức khiến thâm uyên cũng phải vặn vẹo, chính là một quái vật cổ lão ẩn cư thâm uyên vô số kỷ nguyên, nội tâm chấn động. Tên điên! Huyết ngục ma chủ lại ngay cả huyết ngục bản mệnh cũng giải phong. Bộ xương tay bốc cháy u hỏa của quái vật cổ lão khẽ run rẩy, y không muốn sống nữa sao? Thi triển thuật này, cần tiêu hao bản nguyên cốt lõi của y, nếu nhục thân tan vỡ, tu vi ắt sẽ đại giảm. Gần như cùng lúc, trong vết nứt hư vô ở phía bên kia chiến trường, một thần niệm cường đại ẩn giấu đã lâu đột nhiên hỗn loạn. Tình hình thế nào, huyết ngục ma chủ lại ngay cả chiêu này cũng bị ép ra. Hồn đạo chủ vừa mới phục sinh. Lại khủng bố đến mức này sao? Một ma thần khôi ngô mặc ma khải tím vàng lộ vẻ kinh hãi, trên trán y có một con mắt dọc màu đồng xanh, chết chặt nhìn về phía trước, trong ma đồng xanh tràn đầy chấn kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó? Lại có thể ép huyết ngục ma chủ đến mức đốt cháy huyết ngục bản nguyên. Vô số ánh mắt hội tụ về phía đó, hư không táng hồn uyên phía trước mờ mịt, có lực lượng thiên đạo che phủ, không thể nhìn rõ chân tướng, chỉ có thể nhìn thấy trận chiến và bóng người mơ hồ. Huyết ngục thôn thiên, trên chiến trường, huyết ngục ma chủ chết chặt nhìn Tần Trần và đoàn người, đột nhiên há to miệng máu, một cột sáng màu máu xuyên suốt trời đất phun trào ra, nơi nó đi qua hư không tiêu diệt, quy tắc sụp đổ. Lùi, Tần Trần một tay kéo Phương Mộ Lăng, trước người sông dài hủy diệt vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, càng có lực lượng sinh diệt quấn quanh, dẫn mọi người nhanh chóng lùi lại. Mà hồn đạo chủ thì hư lạnh một tiếng, thi thể bất tử đế tộc nở rộ thần quang rực rỡ, cứng rắn chặn lại một đòn này. Trong va chạm hủy thiên diệt địa, nửa thân thể hồn đạo chủ đều bị nhuộm thành màu máu, nhưng y lại cứng rắn chịu đựng đòn này. Hơn nữa, trong nhục thân, một cỗ lực lượng bất tử vô hình tuôn ra, đang từ từ phục hồi. Nhục thân cường giả cao duy của vũ trụ hải này, thật sự là cứng rắn, lại còn có tác dụng tự động phục hồi, không tệ, không tệ, e rằng còn dễ dùng hơn nhục thân trước đây của ta. Hồn đạo chủ lộ vẻ kinh hỉ, đồng thời quát lớn với Tần Trần và những người khác, cẩn thận tên này liều chết tự bạo. Tuy nhiên lời y vừa dứt, thì thấy huyết ngục ma chủ sau khi một chiêu đẩy lùi hồn đạo chủ và Tần Trần cùng những người khác, cả người đột nhiên xông thẳng lên trời, trong nháy mắt độn vào thế giới cao duy, lại đang nhanh chóng lao vút về phía hư không xa xôi. Không chiến mà chạy, mẹ kiếp tên này, lại chơi chiêu này. Hồn đạo chủ sắc mặt khó coi, huyết ngục ma chủ này nói muốn liều chết, ai ngờ lại trực tiếp chạy mất, đúng là quá hèn. Và đúng lúc này, đoạn, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang vọng trời đất, chính là Tần Trần, giọng nói của hắn như sự phán xét của tử thần, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía bên kia hư không, trong tay lực lượng hủy diệt vô tận cuồn cuộn, hóa thành một đạo đao quang xám xịt đáng sợ. Theo Tần Trần dùng sức chặt xuống, một đạo đao quang xám xịt quấn quanh lực lượng diệt đạo lặng lẽ lướt qua hư không, trong thế giới cao duy lóe lên rồi biến mất. Suy, cánh tay trái của huyết ngục ma chủ trong nháy mắt đứt lìa ngang vai. A a a, huyết ngục ma chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, lực lượng diệt đạo này, người tuyệt đối có liên quan đến diệt đạo chủ. Khốn nạn, trước đó thi triển cấm thuật, khí tức suy yếu, không ngờ lại bị tên tiểu tử kia nhìn thấu, đánh lén thành công, trực tiếp mất một cánh tay. Về đây, huyết ngục ma chủ gầm lên, thậm chí muốn thu hồi cánh tay của mình. Nhưng không đợi y thu hồi cánh tay, ma niệm lệ không biết từ khi nào cũng đã xuất hiện ở đó, hóa thành một luồng hắc quang, vụt một cái cuốn lấy cánh tay đứt lìa đó, biến mất. Đáng chết, cánh tay đứt lìa của ta. Huyết ngục ma chủ kinh hãi xen lẫn tức giận, cánh tay đứt lìa này ít nhất chứa hai phần bản nguyên của y. Lời còn chưa dứt, thì thấy ngục phạt vực chủ bên cạnh đột nhiên giang rộng hai tay, lực lượng huyết hồn trong phạm vi ức vạn dặm lại bị y điên cuồng hút vào cơ thể. Ngay cả bản nguyên huyết ngục tán lạc trong hư không y cũng không bỏ qua. Các ngươi đám tặc tử, huyết ngục ma chủ kinh hãi vạn phần, đám người này từ đâu chạy đến, từng người một đối với bản nguyên của y lại thèm muốn như vậy, mình đây là rơi vào ổ trộm sao? Không thể kéo dài nữa, huyết ngục ma chủ không để ý đến đau lòng, ngay lập tức đốt cháy tinh huyết. Cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt độn vào không gian gấp khúc vô tận trong thế giới cao duy. Đồng thời tiếng gầm thét thê lương của y chợt vang vọng khắp Thâm Uyên, hồn đạo chủ, bản tọa và các ngươi bất tử bất hưu. Đuổi, hồn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn truy sát. Không cần đuổi, Tần Trần đột nhiên truyền âm, thân hình hồn đạo chủ khựng lại, nghi hoặc truyền âm cho Tần Trần, đại nhân, ý này là gì? Hiện giờ huyết ngục ma chủ bị thương, cơ hội như vậy chỉ cần chúng ta liên thủ. Nếu đại nhân có thể thi triển toàn bộ thực lực, nhất định có thể bắt được huyết ngục ma chủ. Hồn đạo chủ hưng phấn nói, nhìn quanh đi, Tần Trần liếc nhìn hư không, ánh mắt lấp lánh, chúng ta tạm thời còn không nên bộc lộ toàn bộ thực lực. Hồn đạo chủ lúc này mới giật mình, trong bóng tối có không ít khí tức cường đại đang dò xét. Đại nhân đây là, không muốn bộc lộ thực lực. Hồn đạo chủ ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra. Có cường giả khác chú ý, trước không nói bọn họ có thể bắt được huyết ngục ma chủ hay không. Vạn nhất không bắt được, lại bộc lộ thân phận và thực lực của Tần Trần và những người khác, thì sẽ rắc rối. Hừ, huyết ngục ma chủ, hôm nay bản tọa tha cho ngươi một mạng. Hồn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, đồng thời, y nhìn quanh, còn có vị lão bằng hữu nào muốn đến luận bàn với bản tọa không, cứ việc đến, bản tọa ở đây chờ đợi chư vị. Khí thế y cuồn cuộn, khí tức đáng sợ trong nháy mắt quét ngang khắp trời đất, kinh người đến cực điểm. Lão già này, Tần Trần liếc nhìn hồn đạo chủ kiêu ngạo. Bĩu môi không nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía ngục phạt vực chủ. Chỉ thấy ngục phạt vực chủ quanh thân quấn quanh quy tắc huyết ngục nồng đậm, khí tức không ngừng tăng vọt, lại khiến hư không xung quanh cũng ẩn ẩn rung chuyển, một cỗ lực lượng cao duy đáng sợ, từ trong cơ thể y điên cuồng phát tán. Ngục phạt vực chủ này, lại sắp đột phá cảnh giới đạo chủ sao? Tần Trần trong lòng đại hỉ, mau, hồn đạo chủ, lập tức che khuất táng hồn uyên. Tần Trần vội vàng quát khẽ ra lệnh. Chương 6104, ai nói hắn đang tìm cái chết? Lúc này, huyết ngục ma chủ đã độn tẩu, lực lượng huyết ngục còn sót lại giữa thiên địa vẫn đang gào thét không ngừng như dung nham sôi trào, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất lúc này lại là khí tức kinh khủng đang cuộn trào quanh thân ngục phạt vực chủ sau khi hắn hấp thụ vô tận huyết ngục chi khí. Hắn mình khoác áo giáp đỏ sẫm, vô số xiềng xích quấn quanh, cả người tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khí tức không ngừng tăng vọt, thậm chí khiến cho hư không vặn vẹo. Pháp tắc gầm vang. Một loại khí tức cao duy đặc biệt nào đó đang chậm rãi được sinh ra trên người Ngục Phạt Vực Chủ, chuẩn bị diễn hóa thành hình. Đây là, Ngục Phạt Vực Chủ sắp đột phá sao? Ma Niệm Lệ đồng tử co rút lại, giọng nói mang theo sự chấn động không thể che giấu. Hắn đây là, đột phá cảnh giới đạo chủ. Phương Mộ Lăng cũng ngưng mắt lại, lộ vẻ kinh ngạc. Đạo chủ, chính là cường giả cấp bậc Thâm Uyên chủ thần, tương ứng với cảnh giới cao duy của vũ trụ hải. Bất kỳ một vị nào cũng đều cực kỳ phi phàm, là cường giả vạn cổ khó gặp. Bất kể là Ma Niệm Lệ hay Phương Mộ Lăng, đều không ngờ rằng Ngục Phạt Vực Chủ đi theo Tần Trần mới bao lâu mà đã từ một điên phong vực chủ, trực tiếp muốn đột phá cao duy rồi ư. Đây, Trúc Hỏa Vực Chủ và Liêm Ly Vực Chủ cũng đều ngây người ra nhìn. Đột phá cảnh giới đạo chủ, cái, làm sao có thể, là những người quen thuộc nhất với Ngục Phạt Vực Chủ, cú sốc trong lòng hai người không nghi ngờ gì là lớn nhất, đã rơi vào trạng thái như mộng ảo. Không được, không thể để việc đột phá của Ngục Phạt Vực Chủ bị bại lộ, phải che đậy lại. Tần Trần con ngươi sâu thẳm, lập tức quát hồn đạo chủ lần nữa, hồn đạo chủ, mau chóng che chắn thiên địa. Nếu cứ như vậy mà đột phá, quá trình của Ngục Phạt Vực Chủ chắc chắn sẽ bị bại lộ dưới sự theo dõi của tất cả các cường giả cao duy Thâm Uyên. Trước đó, sự hồi sinh của hồn đạo chủ đã thu hút sự thèm thuồng của một số cường giả xung quanh. Nếu bọn họ phát hiện ra thuộc hạ bên cạnh hồn đạo chủ lại cũng sắp đột phá cảnh giới đạo chủ, chắc chắn sẽ vì kiêng kỵ mà gạt bỏ hiềm khích để liên thủ tấn công. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức, chưa nói đến việc Ngục Phạt Vực Chủ có thể thuận lợi đột phá hay không, cũng chắc chắn sẽ phải đối mặt với những biến số không thể lường trước. Hắc hắc, hiểu rồi. Hồn đạo chủ cười gằn một tiếng, nhục thân bất tử đế tộc trên người tỏa ra hồn quang rực rỡ, rồi đột nhiên giơ tay ấn xuống, vạn hồn phong thiên trận, khởi. Âm, lão trực tiếp dẫn động toàn bộ oán hồn chi khí trong táng hồn uyên. Tức thì, vô tận oán hồn chi lực xông thẳng lên trời, vô số hồn văn từ hư không hiện ra, hóa thành phong ấn che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ táng hồn uyên. Che chắn đi cảm nhận nhìn trộm của các cường giả bên ngoài. Hừ, hồn đạo chủ này lại che chắn cả táng hồn uyên. Trong thế giới cao duy vô tận, một tồn tại cổ xưa toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu xanh u uất, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khẽ rung, lão già hồn đạo chủ này lại vẫn còn dư lực để thi triển đại trận như vậy sao? Ánh mắt lão như thần bó đuốc, nhìn chằm chằm về phía táng hồn uyên, nơi đó mờ mịt bao phủ, hồn lực dâng trào, che đậy mọi cảm giác. Hồn đạo chủ này lẽ nào muốn che giấu điều gì? Tồn tại cổ xưa thân hình khô gầy như xác chết này ánh mắt lóe lên, mấy lần muốn ra tay thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thôi vậy, nếu ta ra tay, chưa nói đến việc có thể xuyên thấu vạn hồn đại trận của hồn đạo chủ hay không, lỡ như bị lão để mắt đến thì lại mất nhiều hơn được. Dù sao thì tên huyết ngục ma chủ kia trước đó đã giao thủ với hồn đạo chủ, từ miệng hắn có lẽ có thể biết được một số thông tin, không cần thiết phải tự mình mạo hiểm. Tồn tại cổ xưa ánh mắt lóe lên, khí tức bàng bạc, cuối cùng chậm rãi ẩn vào cao duy, che giấu bản thân. Hừ, lũ già này, một vị ma thần khôi ngô khác mình mặc ma giáp tím vàng, trong con mắt dọc bằng đồng cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lão nhìn chằm chằm vào táng hồn uyên, vô tận hồn lực lưu chuyển, che đậy tất cả, ngay cả con mắt độc nhất bằng đồng của lão nếu không toàn lực thi triển thần thông cũng không thể xuyên thấu. Thôi bỏ đi, lũ già này đứa nào đứa nấy đều vững như núi Thái Sơn, không muốn ra tay, chỉ có một mình huyết ngục ma chủ đầu óc nóng lên đi tìm chết, cuối cùng mất toi một cánh tay. Dù sao đi nữa, hồn đạo chủ này tuy vừa mới hồi sinh, nhưng tuyệt không phải đang trong trạng thái suy yếu có thể đánh lén được, đã như vậy thì ta còn tham gia vào làm gì? Vị ma thần khôi ngô cười lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bộ dạng thê thảm của huyết ngục ma chủ trước đó đã cho mọi người biết, hồn đạo chủ hiện tại không thể dễ dàng chọc vào. Nếu mọi người cùng xông lên, hoặc có thể âm thầm ra tay để chia chác một phần lợi ích, nhưng muốn lão làm chim đầu đàn thì thôi xin cứu. Không chỉ có lão, mà hầu hết các cường giả đang nhìn từ xa cũng đều có suy nghĩ như vậy. Việc hồn đạo chủ hồi sinh, tự nhiên sẽ có những kẻ năm xưa nhắm vào lão phải đau đầu, như diệt đạo chủ. Huyết ngục ma chủ, trong phút chốc, trong hư không cao duy, vô số bóng người lùi lại, chỉ để lại một chút cảm giác quan sát nơi đây, chứ không còn mạnh mẽ xâm nhập nữa. Lũ này, vẫn như mọi khi, toàn là một đám tiểu nhân bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hồn đạo chủ cảm nhận được tình hình bên ngoài, không khỏi cười khẩy một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Đối với tính khí của đám người ở Thâm Uyên này, lão là người hiểu rõ nhất, đứa nào đứa nấy cũng không muốn gánh trách nhiệm, chỉ muốn ăn vụng mà thôi. Nhưng mà tên nhóc này, hồn đạo chủ vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Ngục Phạt Vực Chủ. Âm, trên người Ngục Phạt Vực Chủ, khí tức cao duy vô tận dâng trào, toàn bộ nhục thân đang trong quá trình lột xác, chính là trạng thái hoàn toàn cao duy hóa. Tên nhóc này, mấy kỷ nguyên trước, ta nhớ hắn từng đến táng hồn uyên của ta đúng không? Năm đó ta kiêng kỵ diệt đạo chủ nên không ra tay với hắn, không ngờ hôm nay hắn lại sắp bước vào cảnh giới đạo chủ rồi, vận khí của tên này rốt cuộc là gì vậy? Đối với ngục phạt vực chủ, hồn đạo chủ thực ra không phải không biết gì. Mấy kỷ nguyên trước, ngục phạt vực chủ vì muốn đột phá cảnh giới đạo chủ mà đã đến táng hồn uyên này để rèn luyện, lúc đó đã bị hồn đạo chủ để mắt tới. Dù sao cũng là một trong những điên phong vực chủ dưới trướng diệt đạo chủ, bản nguyên trên người ngục phạt vực chủ đối với sự hồi sinh của hồn đạo chủ cũng có chút tác dụng. Nhưng lão biết ngục phạt vực chủ là thuộc hạ của diệt đạo chủ, lo rằng sau khi săn giết ngục phạt vực chủ sẽ thu hút sự chú ý của diệt đạo chủ, đến lúc đó ngược lại sẽ bại lộ bản thân, nên mới không ra tay, tha cho ngục phạt vực chủ một mạng. Nhưng với nhãn quang của hồn đạo chủ, những điên phong vực chủ như ngục phạt vực chủ ở Thâm Uyên có quá nhiều, dưới trướng các đạo chủ lớn đều có một vài người, còn có một số vực chủ độc hành cũng có thực lực phi phàm. Mà ngục phạt vực chủ trong số những điên phong vực chủ này được xem là không tệ, nhưng vẫn chưa được coi là đỉnh nhọn. Vậy mà hôm nay, lại sắp thực sự bước vào cảnh giới đạo chủ. Thâm Uyên của chúng ta, e là đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa có đạo chủ nào ra đời rồi, tên này lại có thể có vận mệnh như vậy, vượt qua vô số thiên kiêu, đi đầu bước vào cảnh giới đạo chủ, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó lường a. Cảnh giới đạo chủ khó đột phá đến nhường nào, hồn đạo chủ là người rõ nhất, mỗi kỷ nguyên số người tấn công cảnh giới này nhiều như cá giết qua sông, không thể đếm xuể, nhưng người thành công, trong vô tận kỷ nguyên, cũng chỉ có vài người ít ỏi, vậy mà lại đến lượt ngục phạt vực chủ. Điều này khiến lão làm sao không thổn thức cảm khái. Thế nhưng, ngay lúc lão đang cảm khái trong lòng, đột nhiên. Ong, ngay khi khí tức cao duy trên người ngục phạt vực chủ sắp hoàn toàn định hình, đột nhiên, thân thể hắn kịch liệt run lên, cả người như bị một loại gông xiềng kinh khủng nào đó trói buộc, vẻ mặt đau đớn. A, hắn gầm nhẹ một tiếng, những sợi xích trên người điên cuồng chấn động, trên những sợi xích đó ẩn chứa sức mạnh bản nguyên đại đạo kinh khủng của Thâm Uyên. Khiến cho quy tắc cao duy vốn sắp viên mãn của hắn lại bắt đầu lung lay, lùi bước, tan rã. Phù, thế giới cao duy, lúc này lại bắt đầu chậm rãi bài xích sự gia nhập của ngục phạt vực chủ. Đây là, ma niệm lệ ánh mắt đột biến, nền tảng không đủ, thiên tư của tên này không đủ, không thể đột phá được gông xiềng phong tỏa của đại đạo Thâm Uyên, cho nên không thể hoàn toàn bước vào thế giới cao duy. Hồn đạo chủ đồng tử co lại, quát khẽ, bây giờ, nền tảng cao duy của hắn đang sụp đổ. Ngục phạt vực chủ tuy đã hấp thụ lượng lớn bản nguyên của huyết ngục ma chủ, cảm nhận được sức mạnh ngục phạt hoàn toàn mới trong huyết mạch lôi đình của Tần Trần, lại được bản nguyên cao duy của lão tổ bất tử đế tộc từ vũ trụ hải nuôi dưỡng, cùng với sự tẩy lễ và lột xác từ hình phạt của thiên đạo Thâm Uyên khi Tần Trần đột phá trước đó. Nhưng thiên phú của hắn cuối cùng vẫn còn thiếu một chút, ở thời khắc thành đạo cuối cùng, lại không thể chống đỡ được quá trình cao duy hóa. Đạo chủ khó, khó hơn lên trời xanh. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho dù là vũ trụ hải hay Thâm Uyên, trong hàng tỷ năm qua, rất khó có cao duy mới ra đời. Khác với các cảnh giới khác, cảnh giới cao duy nếu không có thiên phú tuyệt đỉnh, dựa vào ngoại lực cũng cực kỳ khó đột phá, cuối cùng sẽ như bong bóng trong mơ, trở thành công dã tràng. Trần, bây giờ làm sao đây? Phương Mộ Lăng nhìn ngục phạt vực chủ với vẻ mặt đau đớn, trong lòng kinh hãi. Còn Trúc Hỏa vực chủ và Liêm Ly vực chủ, nhìn ngục phạt vực chủ bị gông xiềng đại đạo Thâm Uyên áp chế tan rã, càng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Hồn đạo chủ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, chư vị vẫn nên mau chóng để hắn chặt tay cầu sinh đi, từ bỏ lần đột phá này, có lẽ còn giữ được một mạng nhỏ, nếu không. Hắn đơn độc chống lại gông xiềng Thâm Uyên, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Trần nhìn hồn đạo chủ, nhíu mày nói, không còn lựa chọn nào khác sao? Nếu không thì sao? Hồn đạo chủ thở dài một tiếng, ngươi không biết đột phá đạo chủ khó khăn đến mức nào đâu, thiên tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trừ khi ngươi có thể giúp hắn phá vỡ nhà tù gông xiềng Thâm Uyên, một bước hóa rồng, nếu không, hắn cứ cố chấp tiếp tục, ngoài cái chết ra không có lựa chọn thứ hai. Nhưng nếu chủ động từ bỏ, chặt tay cầu sinh, cùng lắm là cảnh giới sa sút, sau này không còn hy vọng tấn công cảnh giới đạo chủ nữa, ít nhất cũng nhặt về được một cái mạng. Hồn đạo chủ ánh mắt chắc chắn. Không, ta không cam tâm. Ngục phạt vực chủ ánh mắt hung tợn, điên cuồng, gầm lên, kiếp này nếu không thể bước vào cảnh giới đạo chủ, thì có khác gì đã chết. Chủ nhân, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt điên cuồng chấp nhất, cứ để ta liều một phen cuối cùng, gông xiềng Thâm Uyên mà thôi, dù có khóa được thân ta, cũng không khóa được tâm ta. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta, ngục phạt, muốn chấp trưởng hình ngục Thâm Uyên, thì phải siêu thoát khỏi gông xiềng đại đạo thâm uyên, sao có thể bị nó giam cầm. Gào, ngục phạt vực chủ gầm lên một tiếng, gắng sức tấn công. Âm, nhục thân hắn kịch chấn, tốc độ sụp đổ tăng nhanh. Tên điên, châu chấu đá xe, chỉ là vô ích tìm chết mà thôi. Hồn đạo chủ sắc mặt khó coi. Ngay lúc này, Tần Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ai nói hắn đang tìm cái chết. Chương 6105, ngục phạt đạo chủ. Hửm, ánh mắt của hồn đạo chủ đột nhiên chuyển qua, kinh ngạc nhìn Tần Trần. Đại nhân đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn nghịch thiên cải mệnh? Tần Trần nhìn ngục phạt vực chủ, ánh mắt băng lãnh, dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn đột nhiên bước lên một bước, quát lớn tốt, nếu ngươi đã muốn dùng tính mạng để cược một phen, vậy thì với tư cách là chủ nhân, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Căn cơ của ngươi không đủ, bổn thiếu sẽ cho ngươi mượn một phần sức mạnh. Tần Trần đột nhiên thúc giục lôi đình huyết mạch trong cơ thể, trong nháy mắt, vô tận tài quyết lôi quang bộc phát, luồng tài quyết lôi quang này giống như lực lượng sinh diệt nguyên thủy nhất, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể ngục phạt vực chủ. Đây là, thân thể ngục phạt vực chủ chấn động mạnh, lôi đình huyết mạch chi lực hóa thành quy tắc cao duy thuần túy nhất, lại cưỡng ép giúp hắn ổn định lại nhục thân đang sụp đổ. Lôi đình huyết mạch của Trần lại có năng lực ổn định cao duy ư? Phương Mộ Lăng chấn kinh, ong, ngục phạt vực chủ được tài quyết chi lực gia trì, toàn thân khí tức bạo trướng, nhục thân lại một lần nữa độn vào tầng thứ cao duy. Thêm nữa, ngay sau đó, Tần Trần đem phần lớn huyết ngục chi lực của huyết ngục ma chủ mà hắn có được trước đó ban cho ngục phạt vực chủ, dù sao thì đại đạo mà huyết ngục ma chủ tu hành và đại đạo chi lực của ngục phạt vực chủ có điểm tương đồng kỳ diệu. Trong nháy mắt, khí tức trên người ngục phạt vực chủ tăng vọt. Nhưng trên bầu trời, thâm uyên đại đạo vẫn đang chấn áp xuống. Hửm, thâm uyên thiên đạo này lại còn muốn chống cự. Tần Trần ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thâm uyên thiên đạo. Lực lượng thiên đạo khủng bố chấn áp xuống, nhưng Tần Trần có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần mình hoàn toàn bộc phát tài quyết chi lực, ổn định nhục thân cao duy của ngục phạt vực chủ, thì thâm uyên thiên đạo này căn bản không thể chấn áp được ngục phạt vực chủ đang đột phá. Nhưng chỉ như vậy thì hoàn toàn không đủ. Hiện nay cường giả thâm uyên nhiều vô số, ngục phạt vực chủ nếu chỉ là một đạo chủ bình thường, làm sao có thể chinh chiến xuất lực cho ta trong cơn đại phong ba sắp tới. Phải cố gắng hết sức đề cao thực lực và tu vi của hắn. Nghĩ đến đây, Tần Trần lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, trầm giọng quát, Mộ Lăng, Ma Niệm Lệ, hai người các ngươi cũng cùng ra tay, trợ giúp hắn một tay. Chúng ta, Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ chẳng qua chỉ là thần đế đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể giúp ngục phạt vực chủ đột phá được. Không đúng, điều Tần Thúc nghĩ đến, hẳn là huyết mạch chi lực trong cơ thể ta. Ma Niệm Lệ ánh mắt lóe lên, rất nhanh đã nghĩ ra mục đích của Tần Trần, vội vàng gật đầu. Mà Phương Mộ Lăng cũng lập tức tỉnh ngộ. Được, Phương Mộ Lăng không chút do dự, hai tay chắp lại, lực lượng thâm uyên đặc thù trong cơ thể hóa thành một luồng huyết mạch thần quang thuần túy nhất, ầm ầm quét ra. Ma Niệm Lệ cũng cười gần một tiếng, há miệng phun ra, một đạo huyết mạch chi lực của thâm uyên hoàng tộc đen kịt như mực phá không bay ra, tựa như ma diễm sâu thẳm nhất, rót vào trái tim của ngục phạt vực chủ. Ầm, lôi đình, sinh cơ, thâm uyên hoàng tộc ba đại huyết mạch chi lực tối cao đồng thời gia trì, quá trình cao duy hóa vốn đang lung lay sắp đổ của ngục phạt vực chủ đột nhiên lại một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa, trên đó còn lưu chuyển thần quang trong suốt lấp lánh, hoàn mỹ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thâm uyên đại đạo vốn đang áp chế nhục thân cao duy của ngục phạt vực chủ, giờ phút này ầm ầm chấn động. Ta, nhục thân của ta, ngục phạt vực chủ không thể tin nổi cúi đầu cảm nhận nhục thân của mình, dưới sự gia trì của tài quyết chi lực của Tần Trần, dung hợp một luồng huyết mạch hoàng tộc của Ma Niệm Lệ và huyết mạch của Phương Mộ Lăng, nhục thân của ngục phạt vực chủ lại có sự lột xác một lần nữa ngay trong trạng thái cao duy. Một cảm giác vượt lên trên cả thâm uyên trước nay chưa từng có tức thì tràn ngập trong cơ thể ngục phạt vực chủ. Chỉ là một luồng khí tức, nhục thân của ta lại đề cao nhiều đến thế, hai người bên cạnh đại nhân rốt cuộc có lai lịch gì? Ngục phạt vực chủ chấn kinh nhìn Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng. Nhưng vào lúc này, hắn đã không còn tâm trí để ý nhiều đến thế nữa. Được vô số lực lượng gia trì, một cỗ sức mạnh khủng bố trước nay chưa từng có từ trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ ra ngoài. Đồng tử của hắn hóa thành xoáy sâu thâm uyên vô tận, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp áp chế thâm uyên thiên đạo. Trong cơ thể phảng phất như đang chấn áp cả một vùng hỗn độn ngục phạt. Ta, đã ngộ ra rồi, hắn khẽ lên tiếng, nhưng thanh âm lại xuyên thấu qua thế giới cao duy vô tận, thẳng đến nơi tận cùng của thâm uyên. Xoạt xoạt xoạt, xiềng xích trên người hắn hoàn toàn lột xác, hóa thành đạo tắc đen kịt, mỗi một sợi xiềng đều tượng trưng cho một đạo pháp tắc cao duy, quấn quanh thân thể hắn. Giác, Giờ khắc này, thiên địa bốn phương của Táng Hồn Uyên chấn động, một đạo khí tức thâm uyên khủng bố giáng lâm, phảng phất như toàn bộ thâm uyên đều đang chúc mừng cho sự ra đời của một đạo chủ mới. Thành công rồi, thế này mà cũng được sao? Hồn đạo chủ chấn kinh, hồn đạo chủ lộ vẻ mặt không thể tin nổi, hơn nữa khí tức trên người ngục phạt vực chủ, lại khiến cả hắn cũng cảm thấy có một tia nặng nề. Đạo chủ, đây chính là cảnh giới đạo chủ sao? Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ cũng trừng lớn hai mắt, gần như nghẹt thở. Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình ngục phạt vực chủ nhoáng lên một cái, đi thẳng đến trước mặt Tần Trần, sau đó quỳ một gối xuống, thần sắc cung kính. Chủ nhân, ngục phạt vực chủ đè nén sự kích động trong lòng, thành kính nói. Tần Trần khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ngục phạt đạo chủ, ngục phạt đạo chủ, ngục phạt vực chủ tâu tuét cười, thân thể nặng nề phủ phục xuống đất, khiến tất cả mọi người đều chấn động, đa tạ chủ nhân ban tên. Mà vào lúc ngục phạt vực chủ hoàn toàn bước vào cảnh giới đạo chủ. Ong, sâu trong thâm uyên bao la, thâm uyên thiên đạo vô tận vào giờ khắc này, đột nhiên chấn động một cái. Toàn bộ nơi sâu thẳm của thâm uyên, có một vài tồn tại cổ lão khủng bố đột nhiên mở mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc. Đạo chủ, có sự tồn tại của đạo chủ mới ra đời sao? Thâm uyên chấn động, giờ khắc này, tại nơi sâu thẳm vô tận của thâm uyên, một số cường giả vốn luôn chú ý đến trận chiến của minh thần tại Vĩnh Tịch Chi Uyên, giờ đây cũng đột nhiên mở mắt ra. Thần quang tăng vọt, xuyên thấu hư không thâm uyên, tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ đang giao thủ với hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc và Thiên Túc Thực Tổ, cùng với Linh đạo chủ và những người khác đang truy sát vào Vĩnh Tịch Chi Uyên, cũng cảm nhận được luồng dao động này. Từng người một đột một quay đầu, nhìn về phía sau. Đạo chủ, có đạo chủ mới ra đời, sao có thể? Thời đại này, không có đạo chủ nào vẫn lạc, làm sao có thể có đạo chủ mới ra đời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nội tâm mọi người chấn động, từng người một không còn tâm trí chiến đấu, thân hình mơ hồ. Độn vào cao duy, trong con ngươi, vô số vận mệnh và năm tháng trôi qua, vô số dòng thời gian của toàn bộ thâm uyên đều đang lưu chuyển trong mắt bọn họ. Bọn họ đều muốn nhìn trộm ra lai lịch của vị đạo chủ mới tấn thăng này. Đột nhiên, dường như nhìn trộm được điều gì đó, thân thể của những vị đạo chủ này chấn động mạnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là, vận mệnh tương lai của thâm uyên dường như đã có một tia thay đổi, không thể nào. Trong thân thể của một số cường giả khủng bố phảng phất như bộc phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất vạn vật, sự ra đời của một đạo chủ mới tấn thăng, tuy là hiếm có, nhưng một đạo chủ bình thường tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của thâm uyên, là ai? Là vị đạo chủ nào? Chỉ mới ra đời, lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của thâm uyên, chẳng lẽ vị đạo chủ mới tấn thăng này, là người ứng vận mà sinh? Từng vị đạo chủ thân thể cuồng chấn, chương 6106, phụ từ tử hiếu. Trong phút chốc, có cường giả sắc mặt kinh hãi, âm thầm thôi diễn, từng luồng sức mạnh khủng khiếp không ngừng tản giật, dò xét vận mệnh của thâm uyên mênh mông, cố gắng tìm ra sự tồn tại của người vừa đột phá. Từng đôi con người của thâm uyên lơ lửng giữa đất trời, nhìn thấu vạn cổ, cố gắng nhìn ra manh mối, tìm ra sự thay đổi từ trong trường hà vận mệnh mênh mông. Tuy nhiên, khi bọn họ cẩn thận thôi diễn, lại phát hiện vận mệnh phía trước cực kỳ mơ hồ, tựa như mây trong sương, không thể tra ra được chút manh mối và dấu vết vận mệnh nào của đối phương. Sao có thể, một vị đạo chủ mới tấn thăng, cho dù bất phàm, khí vận của kẻ đó hẳn chỉ vừa mới siêu thoát khỏi thâm uyên, chưa hoàn toàn độn nhập vào cao duy, dung hợp với cao duy, tại sao lại không thể dò ra được một chút dấu vết nào chứ? Các cường giả này đều kinh ngạc thôi, lộ ra vẻ khó tin. Không được, nhân vật bậc này, phải tìm hiểu và nắm bắt cho bằng được. Sự ra đời của kẻ đó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh thâm uyên, có thể thấy thâm uyên tương lai rất có khả năng sẽ xảy ra biến cách. Mà mỗi lần biến cách của thâm uyên đều sẽ tạo ra những thay đổi kinh thiên động địa, thay đổi cả một thời đại, phải mau chóng làm rõ lai lịch của kẻ đó mới có thể giành được một tia tiên cơ trong cơn chấn động vận mệnh tương lai. Có cường giả sắc mặt ngưng trọng, mỗi lần chấn động của thâm uyên đều sẽ tạo ra một thời đại hoàn toàn mới, loại chấn động và thay đổi này, trong tình huống bình thường rất khó để thôi diễn và dò xét ra được. Lần này, vì sự ra đời của một vị đạo chủ mới tấn thăng đặc biệt, đã khiến cho vô số thâm uyên chủ thần dò ra được một tia thay đổi của vận mệnh thâm uyên, điều này sao không khiến bọn họ kích động cho được. Nếu có thể thôi diễn ra lai lịch của đối phương, biết được thân phận kẻ đó, liền có thể lợi dụng thân phận đó để dò xét và thôi diễn vận mệnh thâm uyên trong tương lai, tương đương với việc chiếm được tiên cơ nhất định. Nghĩ đến đây, vô số cường giả thâm uyên lập tức cố gắng cưỡng ép thôi diễn, tìm cách phá vỡ sự phong tỏa của thiên cơ, nhìn thấu manh mối thiên cơ. sâu trong thiên cơ bị sương mù vô tận bao phủ, mọi người mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Hừm, bóng người này mông lung, ngạo nghễ giữa đất trời, quanh thân có lôi đình kinh khủng cuộn trào, hóa thành những ngọn thâm uyên lôi mâu đen kịt đáng sợ, tựa như kẻ thẩm phán của đất trời này. Đây là ai? Nhìn thấy bóng người này, ai nấy đều ngẩn ra. Khí tức như vậy, tựa như một vị thẩm phán cao cao tại thượng, lơ lửng giữa đất trời, nắm giữ quyền bính hình phạt, nhưng trong thâm uyên của bọn họ, có một vị cường giả như vậy sao? Đặc biệt là trên người đối phương, bọn họ đều cảm nhận được một luồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luồng khí tức cực kỳ ngột ngạt, tựa như thâm uyên lôi phạt, lẽ nào người này lĩnh ngộ chính là thâm uyên lôi kiếp chi đạo? Trong thâm uyên chúng ta, có bán bộ đạo chủ nào tu hành đạo này không? Từng vị cường giả nhanh chóng suy tư, nhưng lại không thể so sánh với bất kỳ nhân vật cốt lõi nào. Không đúng, đột nhiên, trong lòng mọi người kinh hãi, chăm chú nhìn qua, lộ vẻ kinh ngạc. Bên trong bóng người nguy nga đó, bọn họ lại cảm nhận được vài luồng sức mạnh khác nhau, mấy luồng sức mạnh này cực kỳ nhỏ bé, chỉ là phụ trợ, nhưng khi bọn họ cảm nhận, khí tức truyền ra lại cuồn cuộn ập đến như một ngọn thần sơn nguy nga, khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn kinh. Đây là, phụt, một số cường giả thôi diễn được nửa chừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô số vận mệnh trước mắt lập tức sụp đổ, tan biến, khí vận tổn hại nặng nề. Cưỡng ép thôi diễn vận mệnh thâm uyên, cho dù là cường giả như bọn họ, cũng không thể chịu nổi sự phản phệ. Ta đây là, thôi diễn phải cấm kỵ của thâm uyên rồi sao? Mọi người lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lúc này, tại táng hồn uyên, soạt soạt, vô số xiềng xích lôi đình vang lên loảng xoảng, ngục phạt vực chủ, không, giờ phút này nên gọi là ngục phạt đạo chủ. Quanh thân đạo văn đen kịt lan tỏa, giữa mỗi cử chỉ nhấc tay giơ chân, những sợi xích sấm sét đủ để nghiền nát pháp tắc quấn quanh thân thể hắn. Hắn của lúc này, so với trước khi đột phá đạo chủ thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhục thân đã hoàn toàn dung nhập vào cao duy. Đây chính là sự cường đại của thế giới cao duy sao? Ngục phạt đạo chủ đang quỳ phục trước mặt Tần Trần, trong lòng kích động. Không ngờ bản thân hắn cũng có ngày hôm nay. Chậc chậc, lợi hại. Hồn đạo chủ bay quanh ngục phạt đạo chủ, trên người ngục phạt đạo chủ, lão cảm nhận được một luồng khí tức khiến ngay cả lão cũng phải kinh hãi. Vận khí của tiểu tử nhà ngươi đúng là khiến người ta phải ghen chết mà. Hồn đạo chủ cảm thán nói, cái gì mà tiểu tử nhà ngươi, tiểu tử nhà nó. Ma Niệm Lệ liếc hồn đạo chủ một cái, bây giờ ngục phạt cũng là cường giả cấp đạo chủ rồi, ngươi nên gọi là đạo hữu. Mọi người đều ở chung một tổ chức, thái độ phải thân thiện một chút. Ta, hồn đạo chủ há hốc miệng, nhìn Ma Niệm Lệ một lúc lâu không nói nên lời. Mình lại bị một đứa nhóc dạy dỗ sao, nhưng Ma Niệm Lệ nói như vậy, lão lại không có nửa điểm lý do để phản bác. Tần Trần lại không để ý đến cuộc đối thoại ở đây, mà mỉm cười nhìn ngục phạt đạo chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngục phạt đạo chủ nhếch miệng cười, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tùy tay một đòn, là có thể nghiền chết bản thân của ngày xưa. Rất tốt, Tần Trần nhàn nhạt nói, hiện giờ thâm uyên chấn động, tuy sự đột phá của ngươi che giấu rất kỹ, nhưng chưa chắc sẽ không bị người ta đoán ra thân phận. E rằng rất nhanh sẽ có tồn tại cấp đạo chủ đến đây tìm kiếm sự tồn tại của ngươi. Thuộc hạ thề chết bảo vệ chủ nhân, ngục phạt đạo chủ trầm giọng bày tỏ thái độ, ẩm, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể lan tỏa ra, chấn động hư không. Luồng khí tức này của ngươi, cũng có chút thú vị. Tần Trần nhìn chằm chằm ngục phạt đạo chủ, đột nhiên nhìn về phía đạo văn lôi phạt đen kịt trên người ngục phạt đạo chủ, trong đạo văn lôi phạt đó ẩn chứa sức mạnh huyết mạch thâm nguyên đặc thù. Lập tức lộ ra một nụ cười, khí tức đạo chủ của ngươi dung hợp rất nhiều sức mạnh, đúng là có thể dùng để cho người khác tham khảo. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, Mộ Lăng, Ma Niệm Lệ, khí tức hiện tại của ngục phạt đạo chủ ẩn chứa bí mật của sự lột xác cao duy, đối với hai người các ngươi đều có tác dụng lớn, còn không mau nhân cơ hội này mà tham ngộ. Ma Niệm Lệ hai mắt sáng lên, he he, Tần Thúc quả nhiên là tốt với Niệm Lệ nhất. Hắn không chút do dự, thân hình lóe lên. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cách ngục phạt đạo chủ không xa, ma văn toàn thân nổi lên, điên cuồng hấp thu lực lượng đạo chủ tản giật trên người ngục phạt đạo chủ. Mà Phương Mộ Lăng cũng không do dự, trong lúc đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng lập tức ngồi xuống vận chuyển huyết mạch chi lực, pháp tắc sinh cơ quanh thân lấp lóe. Hai vị đại nhân, thuộc hạ sẽ cố hết sức thể hiện, hai vị đại nhân có thể cẩn thận cảm nhận. Ngục phạt đạo chủ thấy vậy, liền lập tức kích động sức mạnh của bản thân ra ngoài, bản nguyên lực lượng hiển hiện. Hoàn toàn bày ra trong phạm vi cảm nhận của hai người. Vù, dưới sự giúp đỡ của ngục phạt đạo chủ, chỉ trong nháy mắt, trên người hai người liền hiện lên từng tia khí tức cao duy, rõ ràng là sau khi ngục phạt đạo chủ nhận được huyết mạch chi lực của họ, nhờ sự thể hiện của huyết mạch chi lực, đã khiến cho sự lĩnh ngộ của họ đối với sức mạnh cao duy tăng lên với tốc độ kinh người, cảm ngộ đối với cảnh giới cao duy cũng được tăng lên đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Ngục Phạt đạo chủ cũng chủ động truyền lực lượng đạo chủ cho hai người. Cái này, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ trợn mắt há mồm, tim đập thình thịch, đại nhân, hai thuộc hạ có thể. Tần Trần mỉm cười, muốn sao? Vậy thì đến đi, đa tạ đại nhân. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ giọng nói run rẩy vì kích động, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, liều mạng tiếp nhận khí tức cao duy trên người Ngục Phạt đạo chủ. Một lát sau, trên người bốn người, đồng loạt bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cũng gần đủ rồi, vù, ngay lúc này, ánh mắt Tần Trần đột nhiên nhìn về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên. Các đạo chủ khác rất có khả năng sẽ nhanh chóng phát hiện ra nơi này, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ánh mắt Tần Trần lóe lên, nói với Hồn đạo chủ và Ngục Phạt đạo chủ, hai người các ngươi, ổn định khí tức, che giấu hành tung của chúng ta, âm thầm đến Vĩnh Tịch Chi Uyên. Tần Thúc, đây là định đi cứu cha ta sao? Ma Niệm Lệ vội vàng ngẩng đầu, Tần Thúc, cha ta không sao đâu, cứ để người đợi thêm một lát, chúng ta tu luyện thêm một lúc nữa cũng không muộn. Tần Trần, Phương Mộ Lăng, đây chính là phụ chỉ tử tiếu trong truyền thuyết sao? Chương 6107, lại trở thành nhân vật chính. Tại Vĩnh Tịch Chi Uyên, Ma Lệ bỗng nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi. Chuyện gì vậy? Sao lại có cảm giác như có kẻ nào đó đang nói xấu sau lưng mình? Là Tần Ma Đầu sao? Mẹ kiếp, chắc chắn là tên tiểu tử đó, ngoài hắn ra, còn ai dám nói xấu mình nữa? Ma Lệ lộ vẻ mặt khó coi, bà nội nó chứ, mình khổ cực trăm bề thay hắn chống đỡ kẻ địch, còn tên tiểu tử đó thì lại ở bên ngoài tiêu dao khoái lạc, lại còn có luồng khí tức cao duy mới tấn thăng chuyển đến lúc trước nữa. Không lẽ là chính tên tiểu tử đó đã đột phá cảnh giới cao duy rồi chứ? Nghĩ đến đây, Ma Lệ càng cảm thấy muốn hộc máu. Mình vất vả như vậy, tu vi mới chỉ có bấy nhiêu, mà tên tiểu tử đó đã đột phá cảnh giới cao duy rồi ư? Còn có thiên lý hay không? Bên trong cơ thể Ma Lệ, luồng khí tức cuối cùng của Minh Thần lặng lẽ thôi diễn, nhưng vì bị vô số thiên cơ che đậy, hắn cũng chỉ có thể suy ra được một vài manh mối. Nhưng vì biết được nhiều thông tin hơn, nên hắn cũng có thể nhìn ra được một số đầu mối. Luồng khí tức cao duy mới tấn thăng này quả nhiên có liên quan đến tên tiểu tử đó, cảm ứng của ta quả nhiên không sai. Kẻ này xuất hiện sẽ mang đến vô vàn biến số cho Thâm Uyên. Lần này Phong Vân nổi dậy, nói không chừng, ta thật sự có hy vọng thoát khốn. Minh Thần khẽ mỉm cười, xem ra phải lên kế hoạch kỹ càng mới được, bên bản thể chắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Toàn bộ khí tức của hắn dung nhập vào cơ thể Ma Lệ, trong nháy mắt bùng cháy lên, khiến cho khí tức trên người Ma Lệ tăng vọt, tốc độ đột ngột tăng lên đến cực hạn. Vút, Ma Lệ như một viên thiên thạch màu đen đáng sợ, xuyên qua cao duy thế giới, lao thẳng xuống Vĩnh Tịch Chi Uyên bên dưới. Ngươi, Ma Lệ kinh hãi cảm nhận luồng khí tức của Minh Thần đang thiêu đốt trong cơ thể mình, khó tin nói, tiền bối, người đây là đang thiêu đốt toàn bộ bản nguyên để hiến tế cho ta sao? Minh Thần cười nói, bổn tọa đã sớm nói, toàn bộ sức mạnh của đạo phân thân bản nguyên này xem như là báo đáp cho ngươi, tự nhiên sẽ giữ lời. Ngươi yên tâm, sau khi tiến vào sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, bản thể của bổn tọa đã đến tiếp ứng ngươi rồi, không cần phải sợ tên linh đạo chủ đó. Giọng nói vừa dứt, tàn hồn của Minh Thần còn sót lại trên người Ma Lệ lập tức hoàn toàn tiêu tán. Mà cả người Ma Lệ cũng đã độn nhập vào nơi sâu thẳm của Vĩnh Tịch Chi Uyên. Ma Lệ vừa mới bước vào nơi sâu thẳm của Vĩnh Tịch Chi Uyên, mỗi một tấc huyết nhục trên toàn thân đều như được ngâm trong dòng nước ấm áp của Thâm Uyên, một cảm giác thân thuộc khó có thể diễn tả lan tỏa khắp cơ thể. Hít, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, toàn bộ những luồng Thâm Uyên thực khí hỗn loạn, bão tố hỗn mang, tàn dư hắc vụ. Xung quanh Vĩnh Tịch Chi Uyên đều như những dòng nước hiền hòa dung nhập vào cơ thể hắn. Đây là, hắn kinh ngạc cúi đầu, với vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn thấy những đường vân huyết mạch trên người mình tự động hiện ra. Hóa thành từng đường phù văn Thâm Uyên đen kịt thần bí, cộng hưởng một cách hoàn hảo với khí tức của toàn bộ Vĩnh Tịch Chi Uyên. Bóng tối vô tận nơi sâu thẳm của Vĩnh Tịch Chi Uyên dường như đang gieo hò, từng luồng sức mạnh cổ xưa, tĩnh lặng điên cuồng hội tụ lại, hóa thành nguồn cội Thâm Uyên đen kịt rót vào cơ thể hắn. Tu vi của hắn, vậy mà đang từ từ tăng lên chỉ trong từng hơi thở. Sức mạnh của Vĩnh Tịch Chi Uyên này, lại có thể trực tiếp bồi bổ cho huyết mạch Thâm Uyên của ta sao? Ma Lệ trong lòng chấn động dữ dội. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mình là huyết mạch hoàng tộc Thâm Uyên, còn Vĩnh Tịch Chi Uyên này là cấm địa nơi lũ thực uyên thú sinh sống, là kẻ thù không đội trời chung với tộc Thâm Uyên, nhưng tại sao sức mạnh của Vĩnh Tịch Chi Uyên lại có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của hắn? Trước đó Ma Lệ đã cảm thấy khí tức của Vĩnh Tịch Chi Uyên này vô cùng thân thuộc, nhưng không thể nào ngờ rằng khí tức nơi đây lại có hiệu quả đặc biệt đến vậy đối với mình. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được từ nơi sâu thẳm nhất của Thâm Uyên, dường như có một sự tồn tại cổ xưa nào đó đang thức tỉnh, thì thầm gọi tên hắn. Âm, toàn thân Ma Lệ rung chuyển dữ dội, sức mạnh bản nguyên của Vĩnh Tịch Chi Uyên như thể đã tìm thấy chủ nhân thực sự, điên cuồng hội tụ vào cơ thể hắn. Những luồng hắc vụ ăn mòn, những luồng sát khí thực uyên mà ngay cả đạo chủ cũng phải kiêng dè, vậy mà lại không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn. Huyết mạch cộng hưởng, cảm giác này, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào những ma văn cổ xưa hiện lên trên cơ thể mình, mỗi một đường vân đều đang phát ra ma quang u tối, vậy mà lại đang hô ứng từ xa với một loại tồn tại bản nguyên nào đó ở nơi sâu thẳm nhất của Vĩnh Tịch Chi Uyên. Một luồng năng lượng chưa từng có đột nhiên bùng nổ từ sâu trong huyết mạch bản nguyên của Ma Lệ, hóa thành một tia sét đen đánh thẳng vào thiên linh của hắn, thức hải của hắn lập tức nổ tung ra vô tận chân ý thâm uyên, huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể hoàn toàn sôi trào. Ma Lệ ngửa mặt lên trời gầm dài, lỗ chân lông toàn thân phun ra ma diễm đen kịt. Dưới sự tác động của luồng sức mạnh này, tu vi vốn đã đạt đến cực hạn của hắn ầm ầm phá vỡ gông cùm, lao thẳng đến cảnh giới bán bộ đạo chủ. Ta vậy mà đang đột phá. Trong mắt Ma Lệ, ma quang đại thịnh, mỗi một tế bào của hắn đều đang tham lam nuốt chửng những luồng sức mạnh bản nguyên này, đạo cơ bán bộ đạo chủ vốn cần ngàn năm khổ tu mới có thể ngưng tụ, giờ đây dưới sự gia trì của Vĩnh Tịch Chi Uyên lại đang nhanh chóng thành hình. Ở phía xa, Minh Thần đang lao đến với tốc độ chóng mặt cũng khó tin nhìn cảnh tượng này. Tên tiểu tử này, vậy mà có thể hấp thụ sức mạnh bản nguyên trong Vĩnh Tịch Chi Uyên. Đúng là quái vật, Minh Thần thầm kinh ngạc. Giác, chỉ trong khoảnh khắc, trong cơ thể Ma Lệ dường như có tiếng xiềng xích đứt gãy, cảnh giới đột ngột phá vỡ đỉnh phong thần đế, từng luồng sức mạnh cao duy giáng xuống, ổn định hắn ở cảnh giới bán bộ đạo chủ. Ta, đột phá bán bộ đạo chủ rồi. Ma Lệ mặt mày mừng như điên, ha ha ha. Tần ma đầu, không ngờ tới phải không? Tiếng cười dữ tợn vang vọng khắp Thâm Uyên, ma khí cuồn cuộn trên người Ma Lệ đã bắt đầu ảnh hưởng đến không thời gian xung quanh. Ta quả nhiên mới là nhân vật chính duy nhất của thời đại này. Tần ma đầu, không ngờ lão tử ở trong Vĩnh Tịch Chi Uyên này cũng có thể gặp được kỳ ngộ. Nói như vậy, ngươi quả thật là đá lót đường cho ta. Hê hê, Ma Lệ liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Đợi ta ở Vĩnh Tịch Chi Uyên này tu luyện một thời gian, nuốt chừng đủ sức mạnh đạo chủ, e rằng bước vào cảnh giới cao duy cũng không phải là chuyện khó. Đến lúc đó, lão tử muốn nhìn thấy cái vẻ mặt kinh ngạc đến rớt cằm của ngươi. Hê hê. Ma Lệ trong lòng vui sướng tột độ. Mà động tĩnh ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của một số cường giả Thâm Uyên. Tiểu tử, ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây. Ở phía xa, bản thể của Minh Thần vượt không gian mà đến, tiếng quát lớn truyền âm, chấn động tâm trí Ma Lệ. Khụ khụ, mau chạy thôi. Ma Lệ lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ đang truy sát phía sau, không dám sơ suất, vội vàng hóa thành một luồng lưu quang, độn vào nơi sâu thẳm của Thâm Uyên. Không lâu sau khi Ma Lệ rời đi, nơi sâu thẳm của Vĩnh Tịch Chi Uyên, những cơn bão thực uyên đen kịt tàn phá đất trời. Vút, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp giáng lâm xuống vùng trời đất này. Chính là Linh đạo chủ. Chỉ thấy Linh đạo chủ mặt mày âm trầm, khí tức hùng hậu, điên cuồng tìm kiếm những dao động mà Ma Lệ và Minh Thần để lại. Chết tiệt, hắn bay nhanh trong cao duy thế giới, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Vậy mà lại để cho tên tiểu tử đó chạy thoát. Tên tiểu tặc đó nắm giữ bí mật cốt lõi của Thâm Uyên chúng ta, nếu hắn rơi vào tay Minh Thần, hậu quả khó mà lường được. Linh đạo chủ rất rõ sự đặc biệt của Ma Lệ, một tồn tại có thể tự do chuyển đổi giữa sức mạnh của Thâm Uyên và vũ trụ hải, thậm chí còn có khả năng nuốt chửng bản nguyên cao duy của Thâm Uyên. Điều này có nghĩa là gì? Nếu để Minh Thần nắm được huyền cơ trong đó, Thâm Uyên chắc chắn sẽ gặp đại phiền toái. Chương 6108, có miệng khó nói. Linh đạo chủ thân hình như điện, xé rách hư không, điên cuồng truy tìm khí tức của Ma Lệ và Minh Thần. Sắc mặt lão âm trầm như nước, sát ý gần như muốn đóng băng cả Vĩnh Tịch Chi Uyên. Minh Thần lão già kia, tiểu tử này quả nhiên có liên quan đến hắn. Bây giờ tiểu tử đó đã bị hắn mang đi, sau này muốn tìm lại e rằng khó càng thêm khó, nhất định phải tìm được bọn chúng. Linh đạo chủ trong lòng hiểu rất rõ, Ma Lệ có sự đặc thù, có thể tồn tại một cách hoàn hảo giữa lực lượng Thâm Uyên và quy tắc vũ trụ hải. Hơn nữa trong cơ thể dường như còn có một loại sức mạnh Thâm Uyên đặc biệt nào đó. Sự tồn tại như vậy một khi trưởng thành hoàn toàn, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho Thâm Uyên. Tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát. Linh đạo chủ thân hình lóe lên, điên cuồng lao về phía cảm ứng được, uy áp cấp đạo chủ trên người cuộn trào ra, chấn cho không gian bốn phương tám hướng sụp đổ từng tấc một. Tuy nhiên, ngay khi lão chuẩn bị vượt qua cơn bão hắc ám này, một luồng uy năng còn kinh khủng hơn đột nhiên giáng xuống, trực tiếp chặn đường đi của Linh đạo chủ. Chỉ thấy phía trước hư không đột nhiên hiện ra vô tận bão hắc ám, một bóng người toàn thân đen kịt giáng lâm nơi đây, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ, con người lạnh lẽo, xoay tròn như xoáy nước thâm uyên. Diệt đạo chủ, Linh đạo chủ vẻ mặt kinh ngạc, thân hình vội vàng dừng lại, quát khẽ, Diệt đạo chủ, ngươi làm gì vậy, mau tránh ra, ta đang có việc gấp. Lão trong lòng vô cùng lo lắng, tên Diệt đạo chủ này bị thần kinh sao, tự nhiên lại chặn đường mình làm gì. Hừ, Linh đạo chủ, ngươi tên tiểu nhân âm hiểm này, đã đến lúc này rồi, trước mặt bản đạo chủ mà còn giả vờ. Khoảnh khắc Diệt đạo chủ nhìn thấy Linh đạo chủ, hai mắt lập tức đỏ ngầu, sát ý sôi trào. Lão đột nhiên bước ra, dòng sông hủy diệt vô tận gào thét lao ra, hóa thành từng màn trời đen kịt chấn áp xuống. Diệt đạo trường hà, Diệt đạo chủ gầm lên giận dữ, không chút do dự, trực tiếp thi triển thần thông mạnh nhất. Diệt đạo chủ, Linh đạo chủ ngây người, ngay sau đó nổi giận đùng đùng, tên điên nhà ngươi đang làm gì vậy? Lão có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sự hận thù của Diệt đạo chủ đối với lão lúc này là thật sự, không chút giả dối, gã này thật sự muốn liều mạng với mình. Trường hà của Diệt đạo chủ gào thét, vô số mũi nhọn đen kịt hủy diệt tất cả xé rách không gian, buộc Linh đạo chủ phải thúc giục Linh Thánh Bình Chướng lùi lại. Diệt đạo chủ, mau tránh ra, có gì từ từ nói. Linh đạo chủ tức giận quát, Diệt đạo chủ cười lạnh liên tục, ánh mắt sắc bén từ từ nói. Tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, còn dám giả ngu à? Diệt đạo chủ lửa giận ngút trời, trước khi bản nguyên phân thân của lão hoàn toàn sụp đổ, lão đã thấy gì? Là ánh mắt mừng như điên của Linh đạo chủ, cộng thêm việc nhất mạch Diệt Linh bị tàn sát sạch sẽ, bản nguyên lãnh địa bị đánh cắp, còn có lực lượng linh thánh trên người kẻ đã chiến đấu với mình trước đó, tất cả manh mối đều chỉ về Linh đạo chủ. Thật nực cười khi trước đó mình còn cầu xin Linh đạo chủ giúp đỡ đến trấn giữ lãnh địa, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng thù hận trong lòng Diệt đạo chủ lại như vạn kiến gặm xương, không thể tự chủ. Hôm nay, bản đạo chủ nhất định phải tự tay diệt ngươi. Diệt đạo chủ không nói thêm lời thừa nào, trực tiếp triển khai thủ đoạn mạnh nhất, Diệt đạo trường hà minh mông mang theo khí tức hủy diệt vô tận, hóa thành một rào cản che trời lấp đất, không ngừng bao phủ lấy Linh đạo chủ. Chuyện gì thế này, cách đó không xa, Yểm đạo chủ cảm nhận được cảnh này, cả người đều ngây ra. Sao Diệt đạo chủ lại đột nhiên gây sự với Linh đạo chủ, rõ ràng bọn họ đến Vĩnh Tịch Chi Uyên này là để truy sát Minh Thần, mà Minh Thần trước đó còn lộ ra tung tích bản thể, sao lại? Yểm đạo chủ tự cho mình là thông minh phi thường, nhưng lúc này trong lòng lại mông lung. Phía sau Linh đạo chủ, Uyên đạo chủ theo sát cũng sững sờ. Linh đạo chủ không phải là đến truy sát tên thuộc hạ của Minh Thần đã tàn sát bừa bãi trong lãnh địa của Diệt đạo chủ sao? Sao lại gây sự với Diệt đạo chủ? Mối quan hệ giữa họ không phải vẫn luôn khá tốt sao? Uyên đạo chủ và Diệt đạo chủ năm đó đều muốn xâm chiếm minh giới, mỗi người thi triển thủ đoạn riêng, sớm đã có thù oán, tranh đấu nhiều năm. Uyên đạo chủ tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ giữa Linh đạo chủ và Diệt đạo chủ, có sự dè chừng và phòng bị lẫn nhau, nhưng cũng đã từng cùng nhau rèn luyện, quan hệ không tệ. Nhưng bây giờ, mấy tên này, không phải đang diễn kịch lừa ta chứ? Ánh mắt Uyên đạo chủ lóe lên, trong lòng cảnh giác. Bởi vì những gì lão thấy trên đường đi đều quá kỳ lạ. Bây giờ ở sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên này, phe của Diệt đạo chủ tương đương với việc có ba cường giả, Diệt đạo chủ, Yểm đạo chủ và Linh đạo chủ. Bề ngoài thì mục tiêu của họ đều là Minh Thần, nhưng ai biết tình hình thực tế ra sao? Biết đâu đây là một kế hoạch nhằm vào mình thì sao? Điều này không phải là không thể. Uyên đạo chủ rất rõ, năm đó hồn đạo chủ chính là ở Táng Hồn Uyên bị người ta hãm hại, vây công, mới bị trọng thương vẫn lạc. Nếu mình tin Linh đạo chủ và Diệt đạo chủ, lỡ bị ba người họ liên thủ phản công, ở sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên này, khó nói sẽ không có nguy cơ trọng thương vẫn lạc. Trước tiên cứ quan sát tình hình đã. Uyên đạo chủ không lộ vẻ gì, ẩn mình trong hư không, cẩn thận quan sát. Còn về phần Minh Thần, vốn đang vội vàng lao ra để giảm bớt áp lực cho Tần Trần, khi thấy cảnh tượng trước mắt cũng sững sờ. Đây đúng là một cơ hội tốt, ban đầu Minh Thần còn lo lắng bản thể mình làm sao để mang ma lệ rời đi, không ngờ Linh đạo chủ lại bị Diệt đạo chủ chặn lại, áp lực bên phía mình lập tức giảm đi một vòng lớn. Tiểu tử, đi theo bản Minh Thần. Minh Thần cười nhẹ một tiếng, tiếp ứng được ma lệ, vung tay lên. Lập tức cuốn lấy hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Minh Thần đã mang theo ma lệ trốn vào sâu trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, biến mất không thấy tăm hơi. Đáng ghét, khí tức của Minh Thần và tiểu tử kia đã hoàn toàn biến mất. Trong cảm nhận cao chiều của Linh đạo chủ, lão đã mất đi tung tích của Minh Thần và Ma Lệ, lập tức tức giận đến mức nhảy dựng lên, một đôi mắt giận dữ lập tức chiếu vào Diệt đạo chủ. Tất cả là do tên Diệt đạo chủ đáng ghét này. Linh đạo chủ giận dữ quát một tiếng, khí tức trên người lập tức tăng vọt. Diệt đạo chủ, trước đây lãnh địa của ngươi gặp nạn, bản tọa vì giúp ngươi, đã đặc biệt đi một chuyến đến lãnh địa cốt lõi, thay ngươi xoay chuyển nguy nan, bây giờ ngươi làm vậy là sao? Linh đạo chủ mặt đầy giận dữ nói, hừ, cái gì mà thay ta xoay chuyển nguy nan, ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Diệt đạo trường hà minh mông cuộn trào, hóa thành những xúc tu hủy diệt đáng sợ, phong tỏa hư không, điên cuồng đập về phía linh đạo chủ. Diệt đạo chủ mắt đỏ ngầu, gầm lên liên tục, kẻ tấn công lãnh địa của ta, vốn dĩ là do ngươi sắp đặt, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, bản tọa lại còn nhờ ngươi giúp giải quyết, thật là mù mắt. Trong tiếng gầm giận dữ của Diệt đạo chủ, lão tăng cường công kích, đồng thời hét lớn về phía hư không vô tận phía sau, Yểm đạo chủ, ngươi còn không ra tay giúp ta. Hôm nay nếu ngươi giúp ta, bản tọa nợ ngươi một ân tình trời lớn. Kẻ tấn công lãnh địa của ngươi là do bản tọa sắp đặt. Linh đạo chủ cả người đều ngây ra, trong lòng vừa giận vừa lo, ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Tên Diệt đạo chủ này sao lại ngốc đến thế? Hừ, chẳng lẽ không phải sao? Diệt đạo chủ hừ lạnh, trước khi phân thân của bản tọa tan biến, chính mắt đã thấy, ngươi còn muốn cãi chảy cái cối gì nữa? Linh đạo chủ mặt đầy kinh ngạc và tức giận, gã này rốt cuộc đã thấy gì? Chớ trêu thay, lão lại không thể giải thích chuyện của Ma Lệ, trong lòng vô cùng kinh ngạc và tức giận, chỉ đành quát lớn, Diệt đạo chủ, ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Hừ, vậy bản tọa muốn xem ngươi không khách khí như thế nào? Diệt đạo chủ gào thét, ầm ầm, Diệt đạo chủ hoàn toàn nổi điên, Diệt đạo trường hà như rồng giận gầm thét, hàng tỷ quy tắc hủy diệt đan thành một tấm lưới, phong tỏa toàn bộ hư không, siết chặt về phía linh đạo chủ. Linh đạo chủ, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Hai mắt lão đỏ ngầu, khí thế ngút trời, sát ý lẫm liệt, rõ ràng đã quyết tâm liều mạng với linh đạo chủ. Linh đạo chủ vô cùng tức giận, Diệt đạo chủ, ngươi điên rồi, lão giận dữ quát một tiếng, lực lượng linh thánh toàn thân sôi trào, cũng không còn nương tay, vô số phù văn lấp lánh ngưng tụ trong hư không, hóa thành một rào cản thông thiên, cứng rắn chống lại đòn tấn công cuồng bạo của Diệt đạo chủ. Nếu còn nương tay, e rằng lão sẽ gặp rắc rối. Ầm ầm ầm, quy tắc của hai vị đạo chủ va chạm, lập tức gây ra sụp đổ không gian, vô tận bão hắc ám bị xé nát, lực lượng cao chiều cuồng tuôn, lại nổ ra một vùng hỗn độn hư vô trong vĩnh tịch chi uyên. Tên điên, ngươi cái tên điên này, linh đạo chủ nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thể kiềm chế, bản tọa đã nói rồi, phân thân của ngươi vẫn lạc và bản nguyên bị hủy không liên quan đến bản tọa. Hừ, bằng chứng rõ ràng, ngươi còn dám cãi, Diệt đạo chủ giận dữ quát, công kích càng thêm hung hãn. Lão lúc này đã nhận định, linh đạo chủ chính là kẻ chủ mưu đứng sau sát hại phân thân của mình. Hơn nữa, đối phương còn cướp sạch tổ địa của nhất mạch Diệt Linh, đánh cắp bản nguyên cốt lõi, mối thù này không đội trời chung. Yểm đạo chủ, còn không ra tay, Diệt đạo chủ gầm lên, âm thanh chấn động thâm uyên. Xa xa, Yểm đạo chủ vẻ mặt do dự. Diệt đạo chủ, bản tọa chỉ đến giúp ngươi vây tiêu diệt Minh Thần, chứ không có nói sẽ giúp ngươi đối phó với linh đạo chủ. Lão tuy có giao hảo với Diệt đạo chủ, nhưng cũng biết rõ sự đáng sợ của linh đạo chủ, nếu thật sự trở mặt, đối với lão cũng không có lợi ích gì. Diệt đạo chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, quát coi như ta nợ ngươi một ân tình. Sau này sẽ tặng ngươi một đạo hủy diệt bản nguyên. Hơn nữa, chiến lợi phẩm trên người linh đạo chủ, ngươi có thể chọn trước. Hủy diệt bản nguyên, ánh mắt Yểm đạo chủ lóe lên, lập tức động lòng. Phải biết rằng, hủy diệt bản nguyên của Diệt đạo chủ là chí cao vô thượng, nếu có thể có được nó, lực lượng mộng yểm của mình chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Hơn nữa, bảo vật trên người linh đạo chủ cũng khiến lão động lòng, lực lượng linh thánh đó, ở thâm uyên cũng là lừng lẫy danh tiếng. Được, Yểm đạo chủ không còn do dự, thân hình lóe lên, bước vào chiến trường. Mộng yểm giáng lâm, lão lập tức triển khai lĩnh vực của mình, vô tận ảo ảnh ma quỷ bao phủ xuống, cả hư không lập tức biến thành thế giới mộng yểm, vô số ảo ảnh điên cuồng xâm thực vào biển ý thức tinh thần của linh đạo chủ. Yểm đạo chủ, ngươi dám, sắc mặt linh đạo chủ kịch biến, trong lòng nổi giận. Một chọi một, lão không sợ Diệt đạo chủ, nhưng bây giờ có thêm sự can thiệp của Yểm đạo chủ, tình thế lập tức đảo ngược. Diệt đạo chủ nắm lấy cơ hội, tung ra một quyền, Diệt đạo trường hà hóa thành một nắm đấm khổng lồ, đấm thẳng vào rào cản của linh đạo chủ. Phụt, linh đạo chủ hừ một tiếng, thân hình lùi mạnh vài trăm dặm, khí huyết trong lồng ngực chấn động, khóe miệng lại rỉ ra một tia thần huyết linh thánh. Các ngươi, không thể nói lý, tìm chết. Lão hoàn toàn tức giận, lửa giận bùng cháy trong mắt. Chương 6109, sớm đã hợp tác với nhau. Ngay khoảnh khắc này, Linh đạo chủ đã hoàn toàn phẫn nộ. Hắn thừa hiểu rằng, bây giờ chỉ dựa vào giao tiếp với Diệt đạo chủ chắc chắn không được nữa rồi, phải để bản thân ở vào thế không bị áp chế trước đã. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi chính mình cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Linh thánh vạn đạo thần thông, trong cơ thể Linh đạo chủ, sức mạnh tối cao bùng nổ, một luồng thiên quang rực rỡ giáng xuống, soi rọi khắp chư thiên vạn giới, điên cuồng xé toạc mộng yểm lĩnh vực của Yểm đạo chủ. Giết, hắn mạnh mẽ phản kích, một ngón tay đâm thủng hư không, vô tận linh thánh thần quang hóa thành thần thương xuyên thấu đất trời, đâm thẳng vào mi tâm của Diệt đạo chủ. Đồng tử Diệt đạo chủ co rụt lại, vội vàng chống đỡ, hủy diệt trường hà điên cuồng cuộn trào, va chạm dữ dội với cây thần thương vô tận kia. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm, tạo thành một cơn bão kinh hoàng trong hư không, hình thành một thế cân bằng vững chắc. Bàn về thực lực, Linh đạo chủ và Diệt đạo chủ cực kỳ ngang nhau, hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Ong, nhưng cùng lúc đó, sức mạnh mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ lại không ngừng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Linh đạo chủ, phá hoại sức mạnh linh hồn của hắn. Điều này khiến sắc mặt Linh đạo chủ khẽ biến. Một chọi một, hắn có thể giữ mình không bại, dù thế nào cũng có cơ hội chạy thoát, nhưng một chọi hai, lại còn ở trong vĩnh tịch chi uyên này, một khi đã thật sự liều mạng sống mái, hắn chưa chắc đã đảm bảo được an toàn cho bản thân. Tên Diệt đạo chủ này điên rồi sao? Vừa ra tay đã liều mạng như vậy, phải mau chóng thoát khỏi chiến trường, nếu không cứ tiếp tục thế này, lỡ mình xảy ra chuyện gì, một khi bị Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ vây khốn, đến lúc đó muốn chạy cũng không thoát nổi. Trong chớp mắt, Linh đạo chủ rút mình khỏi suy nghĩ chỉ chăm chăm truy sát ma lệ ban đầu, bắt đầu tính đến an nguy của bản thân. Linh thánh chi lực, đốt, ý nghĩ lóe lên, Linh đạo chủ trực tiếp đốt cháy bản nguyên trong cơ thể mình. Một luồng linh thánh chi lực kinh hoàng từ trong cơ thể Linh đạo chủ điên cuồng chấn động ra ngoài. Luồng linh thánh chi lực này khuấy động, dẫn tới sức mạnh cấp độ cao chiều kinh khủng, hình thành một cây linh thánh thần thương đáng sợ giữa hủy diệt trường hà minh mông. Trên cây thần thương này, sức mạnh phù văn rực rỡ lưu chuyển, mang theo sức xuyên thấu đáng kinh ngạc. Hơn nữa, bên trong linh thánh thần thương, mơ hồ có một dấu vết đại đạo vô hình hiện ra, tỏa ra sức mạnh bản nguyên kinh người. Linh thánh bổn nguyên, một khi đã biết rõ nguy hiểm, Linh đạo chủ tự nhiên không muốn chịu thiệt. Diệt, linh thánh thần thương tỏa ra khí tức đáng sợ, đột nhiên hóa thành một luồng tàn ảnh kinh hoàng, xé toạc hư không, phát ra tiếng rít chói tai. Dưới sự chấn động của linh thánh bổn nguyên đáng sợ, trời đất hủy diệt trường hà do Diệt đạo chủ tạo ra trực tiếp bị xé toạc một rãnh sâu hóm. Giây tiếp theo, trường thương hóa thành một luồng hắc mang vô hình, xuyên qua hủy diệt trường hà, đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệt đạo chủ. Phụt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệt đạo chủ, vai phải của hắn ta tức thì bị đâm thủng, đạo huyết đen kịt phun trào. Linh đạo chủ, trên sức mạnh trường thương này của ngươi. Diệt đạo chủ kinh hãi và giận dữ, trên sức mạnh của cây trường thương này, hắn ta lại cảm nhận được một luồng sức mạnh xuyên thấu sinh cơ cực kỳ đáng sợ, mà sức xuyên thấu này lại chuyên nhằm vào sức mạnh hủy diệt của hắn, thậm chí còn có một chút sức mạnh áp chế đối với hủy diệt đại đạo của hắn. Cho nên mới có thể trong tình trạng đốt cháy bản nguyên mà đâm thủng hủy diệt trường hà của hắn. Linh đạo chủ này, vậy mà vẫn luôn nghiên cứu thủ đoạn để đánh bại hủy diệt đại đạo của hắn. Tiếc là, đã bại lộ rồi. Linh đạo chủ thở dài một tiếng. Giao hảo với Diệt đạo chủ bao nhiêu năm, hai người bề ngoài hợp tác cạnh tranh, nhưng trong tối, tự nhiên đều đang nghiên cứu đại đạo và thủ đoạn của đối phương. Thủ đoạn này chính là thứ mà Linh đạo chủ đã nghiên cứu nhiều năm để chuyên nhằm vào Diệt đạo chủ. Không ngờ rằng, lúc này lại bại lộ rồi. Một khi đã bại lộ, lần sau e là không còn dễ dùng như vậy nữa. Quan trọng nhất là, Diệt đạo chủ có lẽ sẽ không bao giờ tin tưởng mình như trước nữa. Dạn nứt, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Linh đạo chủ khẽ lắc đầu. Một chiêu đánh lui Diệt đạo chủ, Linh đạo chủ không nói hai lời, lập tức bay vút lên trời, muốn thoát khỏi chiến trường. Một chọi hai, đây căn bản là một trận chiến không công bằng. Linh đạo chủ, người vậy mà lại luôn nghiên cứu hủy diệt đại đạo của bản tọa, còn nói chuyện trong lãnh địa của bản tọa trước kia không phải do ngươi ra tay. Diệt đạo chủ gầm lên, sự phẫn nộ trong lòng dâng lên chưa từng có. Chính là Linh đạo chủ, ngoài hắn ra, không thể có ai khác. Giết, giây phút này, Diệt đạo chủ cũng trực tiếp đốt cháy bản nguyên của mình, một luồng sức mạnh hủy diệt đáng sợ hóa thành ma diễm đen kịt kinh người bốc lên trời. Toàn thân hắn ta sôi trào sức mạnh hủy diệt, cơn bão hắc ám của cả vĩnh tịch chi uyên đều bị đánh tan, hai mắt bùng cháy sự điên cuồng, sức mạnh bản nguyên hoàn toàn bộc phát. Linh đạo chủ, hôm nay ngươi đừng hòng chạy. Diệt đạo chủ gầm thét, hai tay đột nhiên ép mạnh xuống hư không, một tiếng ầm vang lên, một con ma long màu đen hoàn toàn do bản nguyên hủy diệt ngưng tụ thành gầm thét lao ra, trong nháy mắt xé toạc hư không, há cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng về phía Linh đạo chủ. Đây là chiêu cuối tối cao do hắn đốt cháy sức mạnh bản nguyên hóa thành, hủy diệt ma long. Một khi bị nuốt chửng, cho dù là tồn tại cấp đạo chủ cũng phải chịu trọng thương. Sắc mặt Linh đạo chủ âm trầm đến cực điểm, tên điên, đúng là một tên điên. Hắn vạn lần không ngờ diệt đạo chủ lại thật sự dám đốt cháy bản nguyên để liều mạng với mình. Như vậy, cho dù đánh bại được mình, tổn thất của diệt đạo chủ cũng cực kỳ nặng nề, sau này có khi sẽ bị các đạo chủ khác nhòm ngó, thậm chí rơi vào nguy hiểm. Xem ra, diệt đạo chủ đã thật sự nhận định mình đã hại chết phân thân của hắn. Tên này là đồ ngu sao? Linh thánh thủ hộ, Linh đạo chủ không dám giữ lại chút nào nữa, hai tay giao nhau, từng đạo phù văn linh thánh rực rỡ đan vào nhau trước người, hình thành một lớp phòng ngự tối cao trải dài ngang trời đất. Ma long hung hăng đâm vào lớp phòng ngự, sức mạnh kinh hoàng chấn động đến mức mặt đất của Vĩnh Tịch Chi Uyên cũng nứt ra vô số khe vực sâu. Rác, bề mặt của linh thánh thủ hộ dần xuất hiện vết nứt, Linh đạo chủ bị chấn lùi về phía hư không vô tận, khí huyết trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Diệt đạo chủ, bản tọa đã nói, hạch tâm lãnh địa của ngươi không phải do bản tọa phá hủy. Linh đạo chủ lo lắng hét lớn, cố gắng giải thích lần cuối. Hừ, không phải do ngươi phá hủy. Diệt đạo chủ gầm lên, căn bản không nghe giải thích, quát chói tai, nếu không phải ngươi, vậy tại sao ngươi có thể nhắm vào hủy diệt đại đạo của ta? Tại sao sức mạnh linh thánh bổn nguyên của ngươi lại có thể áp chế sức mạnh hủy diệt của ta? Ngươi đã nghiên cứu bao lâu rồi? Một câu nói, chặn họng Linh đạo chủ đến không nói nên lời. Phải rồi, hắn quả thật đã nghiên cứu hủy diệt đại đạo của diệt đạo chủ, chính là để phòng ngừa bất trắc. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Linh đạo chủ há miệng, mặt đầy vẻ câm nín, hắn biết, bây giờ mình nói gì cũng vô dụng. Ở một vùng hư không khác, Uyên đạo chủ ẩn mình ở đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệt đạo chủ và Linh đạo chủ này đang liều mạng thật sao? Hắn ta không khỏi sững sờ. Thứ nhất, cả hai đều đã đốt cháy bản nguyên, không giống như đang diễn kịch. Thứ hai, cho dù là diễn kịch, diệt đạo chủ và Linh đạo chủ cũng không nên dùng chuyện hạch tâm lãnh địa của diệt đạo chủ trước đó để thu hút hắn. Bởi vì Uyên đạo chủ đã tận mắt chứng kiến, chuyện hạch tâm lãnh địa này 9 phần 10 không liên quan nhiều đến Linh đạo chủ. Mà Linh đạo chủ hẳn phải biết mình vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn, nếu thật sự muốn lừa mình vào trong, sao có thể dùng một lý do vô lý rõ ràng như vậy? Nếu bọn họ thật sự trở mặt, vậy thì... Ánh mắt Uyên đạo chủ lóe lên, lập tức trầm tư. Trên chiến trường, trận chiến của hai bên vẫn tiếp diễn. Hừ, Linh đạo chủ, người không còn gì để nói nữa chứ? Sắc mặt Diệt đạo chủ tái mét, giận dữ quát một tiếng, Yểm đạo chủ. Ha ha ha, Yểm đạo chủ cười lớn, sức mạnh mộng yểm kinh hoàng mạnh mẽ giáng xuống, áp chế Linh đạo chủ. Đáng ghét, sắc mặt Linh đạo chủ tái mét, trong lòng vô cùng tức tối. Linh đạo chủ, đừng chống cự nữa, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc phá hủy hạt nhân hủy diệt của ta. Thân hình Diệt đạo chủ lao vút tới, xông thẳng về phía Linh đạo chủ. Tuy nhiên, đúng lúc này, đột ngột, vút, một luồng sức mạnh ma uyên lạnh lẽo đến cực điểm đột nhiên giáng xuống, từ phía sau lưng Diệt đạo chủ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tấn công tới. Ám uyên rảo sát, một lưỡi đao ánh sáng đen kịt lặng lẽ cắt ra từ hư không cao chiều, chém mạnh vào lưng Diệt đạo chủ. Phụt, đạo huyết phun ra, Diệt đạo chủ toàn thân chấn động, đột ngột quay đầu lại, nhìn thân ảnh hiện ra trong hư không, sát ý trong mắt bùng lên dữ dội. Uyên đạo chủ, Diệt đạo chủ phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Uyên đạo chủ, là kẻ thù bao năm của hắn ở vực sâu. Năm đó trong chuyện xâm lược minh giới, hai bên đã từng tranh đoạt, hàng tỷ năm qua, mối thù giữa hai thế lực lớn của họ đã sớm ăn sâu vào xương tủy, căn bản là không thể kể hết. Vậy mà bây giờ, Uyên đạo chủ lại đột nhiên đánh lén khi hắn đang tấn công Linh đạo chủ. Nghĩ đến đây, Diệt đạo chủ dường như nghĩ ra điều gì đó, đột ngột quay đầu, nhìn về phía Linh đạo chủ. Linh đạo chủ, ngươi lại cấu kết với Uyên đạo chủ, thảo nào. Uổng cho ta bao nhiêu năm tin tưởng ngươi, thì ra ngươi đã sớm có ý đồ với ta, may mà bị ta phát hiện. Diệt đạo chủ toàn thân toát mồ hôi lạnh, lòng đầy sợ hãi. Ta, Linh đạo chủ nghe những lời Diệt đạo chủ nói, cả người đều ngây ra. Mình sớm đã hợp tác với Uyên đạo chủ, đầu óc của tên Diệt đạo chủ này là đồ ngu sao? Sao mình có thể hợp tác với Uyên đạo chủ được chứ? Nghĩ đến đây, hắn vừa định mở miệng giải thích, thì nghe thấy Uyên đạo chủ ở phía xa đột nhiên cười nham hiểm, Diệt đạo chủ, tên ngu xuẩn nhà ngươi, bây giờ mới nghĩ ra à? Không sai, bản tọa và Linh đạo chủ đã sớm hợp tác rồi, ngươi nghĩ trước đây Linh đạo chủ liên thủ với ngươi, là thật sự muốn kết giao với ngươi sao? Không, Uyên đạo chủ hung tợn nói, tất cả chỉ là để tìm hiểu đại đạo chi lực trên người ngươi, để có cơ hội giết ngươi mà thôi. Thật nực cười cho tên ngu xuẩn nhà ngươi vẫn luôn coi Linh đạo chủ là bằng hữu, kiệt kiệt, hắc hắc hắc. Uyên đạo chủ cười ha hả, tiếng cười vang dội, điên cuồng lan truyền trong hư không. Cái gì, Uyên đạo chủ và Linh đạo chủ đã sớm hợp tác rồi. Hai người họ, từ khi nào, trong hư không bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, từng luồng thần niệm đáng sợ hiện ra, không thể tin nổi nhìn sang. Hai vị đạo chủ hợp tác, đây là một chuyện lớn, vậy mà mọi người chưa từng nghe phong thanh gì, Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ lại có thủ đoạn như vậy sao? Uyên đạo chủ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Linh đạo chủ nghe vậy biến sắc, vội hét lên. Được rồi, đừng giải thích nữa, người khác căn bản không tin ngươi đâu. Uyên đạo chủ liếc nhìn Linh đạo chủ, khinh thường nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.